Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, hắn ôm ấp, người buông ta ra, đầu một hồi bị một người nam nhân ôm. Nàng giật mình, vội vã muốn dãy giụa, nàng không tự chủ được nghĩ tới nữ nhân kia, trong lòng rất không thoải mái, Mạc Nhật Tỷ cũng không là cái gì nghe lời nhân, hắn vẫn như cũ lãm nàng. Ôm lấy nàng đi về phía trước, với nàng chống cự nhìn như không thấy, không phí lực khí liền đem nàng vững vàng vây ở trong lòng. Đi hướng bên ngoài đã chuẩn bị tốt cái bàn, chủ nhân, tiểu thư, Lâm quản gia cười híp mắt nhìn bọn họ đến đây. Vui sướng vô cùng, có chút kích động, Hoàng Nhi cũng niềm vui hiện trên khóe mắt, chủ nhân cùng tiểu thư hảo, bọn họ nhưng cao hứng nhất, chỉ là... Tiểu thư vì sao mất hứng? Chủ nhân đối tiểu thư thực sự hảo hảo. Lý quả dãy giụa không được, đành phải theo hắn, trước mặt nhiều người như vậy. Nàng cũng không có ý tứ nhượng hắn thật mất mặt, sượng mặt đài, huống chi, mục đích tới. Quả nhiên, đi tới Lâm quản gia bố trí hảo bàn biên, Mạc Nhật Tỷ liền buông ra nàng, làm cho nàng hảo hảo tọa hạ, sau đó mới tùy ý ngồi xuống bên cạnh nàng. Chủ nhân, tiểu thư, không biết này đó điểm tâm, có hay không hợp khẩu vị. Trên mặt bàn đã bày đầy hoa quả, các loại tinh mỹ điểm tâm, cơ hồ là cái gì cần có đều có, phi thường đầy đủ hết, nhưng Lâm quản gia còn là lo lắng này đó không đủ. Mạc Nhật Tỷ gật gật đầu, hắn cũng không phải ăn, không quá quan kiện là bên người này tiểu nữ nhân, nàng khẩu vị thế nhưng hảo rất quả quả. Còn cần muốn dùng cái gì? Đủ rồi, nhiều lắm, cảm ơn Lâm quản gia, nàng vừa nhìn, vội vàng nói, lớn như vậy còn chưa có ăn quá thịnh soạn như vậy gì đó. Nàng còn dám có yêu cầu sao? Lâm quản gia rất vui mừng, hắn biết nàng hội như vậy trả lời, tiểu thư tính tình hảo, lại hiểu được cảm ơn, thực sự là không thể chê, nhượng hắn rất vui vẻ. Mạc Nhật Tỷ sao có thể không biết cô gái nhỏ này ý nghĩ? Hắn cười cười, nhàn nhạt nói, bồi ta ngồi một chút, ở đây rất yên tĩnh, phi thường thoải mái, lời vô ích, đương nhiên yên tĩnh, đương nhiên thoải mái, ở này tảng lớn hoa ngoài khơi tiền, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, mát lạnh gió núi suy phất, nếu như bên người lại có một người yêu, đó là trên thế giới tối chuyện hạnh phúc, quả quả. Nếm thử này trà, thích hợp người uống, Mạc Nhật Tỷ tự tay cho nàng pha một bình trà. Này trong vườn loại hoa hồng phơi kiền thành trà, phi thường hương, nàng cự tuyệt không được, đành phải nhận lấy trong tay hắn kia đẹp vô cùng chén trà. Từng chút uống, gắn bó lưu hương, vị đạo lại hảo, nàng vừa quát liền thích. Hết chương.